liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276. Trùng hợp, phốc, nhị cáp đều bị ngươi dọa sợ. Lưu Vũ Yên không nhịn được cười nói. Mới vừa Đường Kiện bắn một cái đàn guitar, nằm úp sấp ở một bên nhị cáp trong nháy mắt tại chỗ nhảy cỡn lên. Sau đó thật giống như rất khó chịu mà mắng Đường Kiện. Im miệng, ngươi cái này không thủ chó nói nhị cáp. Đường Kiện xích một câu. Sau đó mượn lầu chót ánh đèn cùng với ánh trăng, nhẹ nhàng đạn tấu khởi đàn guitar. Nhị cáp lại khó chịu phệ hai tiếng. Sau đó lần nữa nằm trên đất, làm một cái an tĩnh husky. Lưu Vũ Yên hai tay trống ở phía sau vác, ngước thân thể nhìn lấy cái này xinh đẹp tuyệt vời tinh không. Nghe cái này thư giản đàn guitar nhịp điệu, đang mong đợi Đường Kiện nói cái này đầu liên quan với sao cùng bài hát của nàng. Lúc này, tiếng hát của Đường Kiện hiếm thấy ôn nhu như vậy thâm tình mà hát lên. Ôn nhu tinh không, hẳn là để cho ngươi cảm động. Ta ở sau lưng ngươi, vì ngươi bố trí một khoảng trời, không cho phép ngươi khổ sở, thay ngươi giải quyết tịch mịch, mộng tưởng trọng lượng, toàn bộ đều giao cho ta. Nghe điều này khiến người ta an tâm tiếng hát tuyệt vời. Lưu Vũ Yên trong nháy mắt lộ ra một bộ mê muội mặt vẻ mặt. Đường Kiện cái này đạn đàn guitar hát ca khúc nghiêm túc bộ dáng đối với nàng mà nói quả thật là chính là một loại không cách nào kháng cự mị lực. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi, phỏng chừng nói tới chính là nàng hiện tại cái ý này rồi. Ngược lại đối với Lưu Vũ Yên mà nói, bộ dáng bây giờ Đường Kiện, quả thật là chính là cõi đời này đẹp trai nhất hấp dẫn nhất nam nhân của nàng. Đường Kiện mỉm cười nhìn lấy Lưu Vũ Yên, chữ tình mà hát, dắt tay ngươi, đi theo ta đi, gió lại lớn thì thế nào, ngươi có ta, cũng sẽ không bao giờ lạc đường phương hướng. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên tràn đầy hạnh phúc, không nghĩ tới thứ này lại có thể là một bài dễ nghe như vậy tình ca. Ngay sau đó, Đường Kiện nói liên quan với sao cùng Lưu Vũ Yên chủ đề bắt đầu hát đã minh bạch. Cùng ngươi nhìn xem mưa sao băng rơi ở địa cầu này, để cho ngươi nước mắt rơi vào bả vai ta, muốn ngươi tin tưởng ta yêu chỉ chịu vì ngươi dũng cảm. Ngươi sẽ nhìn thấy hạnh phúc vị trí. Ca khúc hơn nữa, Lưu Vũ Yên đã hoàn toàn say mê. Cái này êm tai tiếng hát, cái này thư giản đàn guitar nhịp điệu, cái này tràn đầy tình yêu mỗi một câu ca từ, vừa để cho nàng cảm thấy hạnh phúc, lại cho nàng mang đến cảm động. Nàng ngoẹo đầu, tựa vào trên bả vai của Đường Kiện, mắt to như nước trong veo nhìn lấy đầy trời sao. Trong lòng suy nghĩ lúc này nếu là thật sự có một trận mưa sao băng liền tốt rồi. Đang lúc này, không trung lại lóe lên mấy viên sao rơi. Sau đó thật đúng là xuất hiện phạm vi nhỏ mưa sao băng. Chuyện này, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lưu Vũ Yên nhất thời kinh ngạc vui mừng chỉ bầu trời nói. Mau nhìn, thật sự có mưa sao băng. Ca khúc hát một nửa, Đường Kiện vẫn còn đang đạn đàn guitar. Hắn thuận theo Lưu Vũ Yên nói ngẩng đầu nhìn qua. Trên mặt không khỏi hiện ra sừng sờ vẻ mặt. Cái này làm sao có thể tùy tiện hát một bài mưa sao băng. Kết quả trùng hợp như vậy liền xuất hiện mưa sao băng, hắn kinh ngạc nói. Đây là ông trời già hiển linh sao, nếu như có mưa sao băng mà nói. Trên mạng khẳng định sáng sớm liền truyền ra loại này tin tức rồi. Cái gì trăm năm khó gặp một lần mưa sao băng các loại tin tức vân vân. Dù sao mưa sao băng xuất hiện có thể nói là đặc biệt hiếm thấy. Có người cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy mưa sao băng. Có lúc dự đoán được mưa sao băng đến, nhưng quốc nội nhưng là ban ngày. Vì vậy chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Lúc này, Đường Kiện khiếp sợ trong lòng hỏi. Hệ thống, chuyện này, cái này mưa sao băng không phải là ngươi làm ra đi, mặc dù nhưng cái vấn đề này hắn đều cảm thấy có chút trí chướng, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể hoài nghi như vậy rồi. Bởi vì trận này mưa sao băng tới quá đột ngột, cũng tới đến quá đến lúc rồi. Hơn nữa cái này một bài mưa sao băng, vẫn là hệ thống đề cử cho hắn. Lại cộng thêm hệ thống đối với Đường Kiện mà nói có rất rất nhiều bí mật cùng vượt quá khoa học. nguyên lý địa phương. Cho nên, hắn nhìn lấy trận này đột nhiên kinh hiện mưa sao băng. Không kiềm hãm được liền nghĩ đến hệ thống. Trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Nếu như nói đây là trùng hợp, người có tin hay không, trùng hợp đường kiện như vậy nghe một chút. Trong lòng càng thêm xác định trận này mưa sao băng chính là hệ thống làm ra rồi. Có thể tạo thành loại này siêu hiện tượng tự nhiên sự tình xuất hiện. Hệ thống này rốt cuộc là lai lịch gì, đường kiện đã rung động liền đàn guitar đều quên bắn. Hắn nhìn lấy cái này đẹp để cho người ta không bỏ được nháy mắt mưa sao băng. Trong lòng đối với hệ thống nghi ngờ cùng tò mò càng tăng thêm. Nhưng hệ thống chậm chạp bỏ qua một bên những đề tài này không chịu nói cho hắn biết. Hắn cũng không có biện pháp tiếp tục hỏi. Cho nên liền đem sự nghi ngờ này cùng tò mò cho chôn ở trong lòng. Hắn cảm thấy một ngày nào đó hệ thống hẳn là sẽ hướng hắn thẳng thắn. Hiện tại hắn chỉ biết hệ thống cứu mình, mang đến cho mình khỏe mạnh, mang đến hạnh phúc, mang đến hy vọng, cái này cũng đã đủ rồi. Bí mật của hắn, liền để nó tạm thời theo cái này sao rơi một dạng chợt lóe lên đi. Chung quanh, láng giềng bọn nhỏ cũng có người thấy được mưa sao băng. Sau đó kích động hô quát lên. Dưới lầu, mới vừa tắm xong đi ra ngoài đường Khang ôm lấy muội muội bước nhanh xông lên nóc nhà. Sau đó lẳng lặng tại đường kiện cùng Lưu Vũ Yên sau lưng nhìn lấy cái này xinh đẹp tuyệt vời mưa. Sao băng, đường kiện lần nữa bắn lên đàn guitar. Cái này đầu mưa sao băng không thể liền như vậy bỏ dở nửa chừng rồi. Hắn ngay sau đó hát lên đoạn thứ hai ca khúc. Thương cảm như quá nhiều, tâm cột cho ta bảo vệ. Mệt mỏi khói lửa, ta đều sẽ thay ngươi đuổi đi. Rực rỡ ngôn ngữ, chỉ có thể tô điểm cảm tình. Nếu như ta yên lặng, bởi vì ta thực sự yêu ngươi. Đường Khang đem tầm mắt theo mưa sao băng chuyển tới trước mặt. Đường trên người anh, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được đường kiện hiện trường hát ca khúc. Bài hát này âm thanh quả thật là êm tai đến hắn cũng không biết nên đánh giá thế nào rồi. Lấy điện thoại di động ra ghi âm không trung còn đang kéo dài mưa sao băng video. Đường Khang nhất thời có loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Cái này điện thoại di động tôi. Ghi âm lên video căn bản là không thấy rõ mưa sao băng. Ngoại trừ trong đen kịt lóe lên điểm điểm tinh quang bên ngoài. Đánh ra hiệu quả căn bản không đạt tới mắt thường quan sát 0,1%. Đường kiện nghiêm túc nhìn lấy trận này mưa sao băng. Tiếp tục hát, cùng ngươi nhìn xem mưa sao băng rơi ở địa cầu này. Để cho ngươi nước mắt rơi vào bả vai ta. Muốn ngươi tin tưởng ta yêu chỉ chịu vì ngươi dũng cảm. Ngươi sẽ nhìn thấy hạnh phúc vị trí. Nghe đến đó, Đường Khang trong nháy mắt trợn tròn mắt. Mưa sao băng cái này ca từ bên trong hát lại là mưa sao băng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này anh họ hát ca khúc lại như thế hợp với tình thế. Hiện ở trên trời xuất hiện mưa sao băng. Kết quả hắn cái này anh họ liền hát một bài hắn chưa từng nghe qua liên quan với mưa sao băng ca khúc. Hơn nữa bài hát này còn hát đến êm tai như vậy. Ghi âm bầu trời video. Đường Khang dùng điện thoại di động ghi âm một cái đường kiện đạn đàn guitar. Hát ca khúc bối cảnh. Lưu Vũ Yên tựa vào trên vai hắn. Kinh hỉ hạnh phúc mà nhìn bầu trời. Đường Bảo Bảo cũng không biết cái gì là mưa sao băng. Nàng chẳng qua là cảm thấy tối nay sao thật là đẹp. Lại còn sẽ huy động. Lôi kéo cái đuôi lóe lên chợt lóe. Chung quanh lục tục vang lên láng giềng hài tử tiếng kêu. Mỗi một người đều bị trận này đột ngột mưa sao băng cho hấp dẫn tới. Rất nhanh, nương theo lấy đường kiện bài hát này kết thúc sau. Trận này mưa sao băng cũng liền như vậy ngẫu nhiên mà kết thúc. Cuối cùng không trung chỉ có thỉnh thoảng thoáng qua mấy viên sao rơi. Sao không chạy? Đường Bảo Bảo đột nhiên có chút thất vọng nói. Đường kiện vẫy vẫy tay nói. Bảo Bảo qua tới. Biết mới vừa rồi sẽ chạy ánh sao sáng tên gì sao? Đường Bảo Bảo đi tới lắc đầu một cái. Lưu Vũ Yên liền vội vàng ôm lấy cái này búp bê ngồi tại trên bắp đùi của mình. Không nhịn được thân cái này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Nói, những thứ này sẽ chạy ánh sao sáng gọi là sao rơi. Sao rơi rất nhiều, mọi người liền gọi chúng nó mưa sao băng. Đường Bảo Bảo tò mò hỏi. Vậy bọn nó đã chạy đi đâu? Lưu Vũ Yên nói. Chúng nó có biến mất rồi. Có rơi ở trên mặt đất. Trở thành mọi người nói thiên thạch sao xa. Đường Kiện nhéo một cái này tiểu muội muội gương. Mặt trứng. Nói. Người nói với nàng những thứ này nàng lại nghe không hiểu. Nói thẳng những thứ này sao quá nghịch ngợm. Đều chạy đi tránh ẩn nấp là được. Đường Bảo Bảo nhất thời ghét bỏ mà nhìn một chút Đường Kiện. Đột nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn lộ ra một mặt Bảo Bảo không vui vẻ mặt. Nói lấy. Đại ca ca. Người gạt người. Hắc ta làm sao gạt người. Đường Kiện đầu óc mơ hồ. Đường Bảo Bảo chu mỏ nói. Người móc tay câu nói qua sau đó đều không bóp gương mặt đấy. Phốc. Lưu Vũ Yên bị cái này đáng yêu tiểu loli cho manh một mặt. Không nhịn được dùng khuôn mặt của mình cọ sát Đường Bảo Bảo cái này mềm mại manh manh khuôn mặt. Nhỏ nhắn. Sau đó bẹp mà hôn một cái. Mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ. Tràn lan mà ôm lấy tiểu nha đầu này. Từ trong thâm tâm nói lấy. Tiểu bảo bối. Ngươi làm sao có thể đáng yêu như thế nha. Đường Kiện cũng là có chút buồn cười. Không biết tại sao. Mỗi lần nhìn thấy Đường Bảo Bảo cái này đáng yêu mê người khuôn mặt nhỏ bé. Hắn liền không nhịn được đưa tay tới bóp hai cái. Cử chỉ này động tác giống như bẩm sinh một loại thiên tính thói quen một dạng. Muốn thay đổi rơi đều khó khăn a. Hắn cười ha ha. Cái kia đại ca ca lại bóp một cái. Sau đó bảo đảm không bóp. Nói xong, Đường Kiện lại không nhịn được bóp một cái này mềm nhũn đặc biệt có co giãn. Cảm giác đặc biệt thoải mái khuôn mặt nhỏ bé. Kết quả Lưu Vũ Yên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó một cái tát đánh xuống hắn nắm Đường Bảo Bảo ma chảo. Sẳng giọng, muốn ăn đòn, tiểu gương mặt của hai tử bóp nhiều hơn sẽ chảy nước miếng. Được rồi, đây là muốn thất sủng tiết tấu a. Đường Kiện nhìn lấy đây giống như mẹ con một dạng hai người. Bất đắc dĩ nói. Ai, vẫn là nhị cấp được a. Tùy tiện bóp tùy tiện khi dễ đều không có sẽ không phản kháng. Nói xong, nhị cấp đột nhiên uông gào mà kêu một tiếng. Giống như hoài nghi xúc cất nói chính mình nói xấu một dạng. Sau đó khơi thông bất mãn ý tứ. Hắc, con chó chết này thành tinh. Nói một chút đến nó liền bắt đầu khó chịu kêu lên. Đường Kiện đè xuống nằm dưới đất nhị cáp. Bàn tay dùng sức vuốt cái biểu tình này không vui vẻ đầu chó. Thế cho nên nhị cáp kiều cái rắm cổ. Chân sau trên đất dãy dụa nắm. Muốn thoát khỏi cái này xúc cất ma chảo. Trên mạng, liên quan với cái này không hề có điểm báo trước mưa sao băng tin tức trong nháy mắt truyền ra. Vì vậy nhà thiên văn học môn lại bắt đầu mù mấy bà tán gẫu mà dùng đủ loại lý luận tới luận chứng. Trận này mưa sao băng tạo thành. Ngược lại mọi người cũng xem không hiểu. Cũng chỉ có thể lẳng lặng xem bọn hắn thổi ngưu bức. Đường Khang đem trước mặt làm bản sao một đoạn video nhỏ phát ở vòng bằng hữu trên. Cái này trong đó có một đoạn ngắn là Đường Kiện ngồi ở trên lầu chót ôm lấy đàn guitar đưa lưng về. Phía hắn hát mưa sao băng quá trình. Cái kia ca từ cùng tối nay mưa sao băng quả thật là chính là tuyệt phối. Với là bạn học của hắn các bằng hữu đủ loại điểm đáng khen gửi cho. Còn hỏi ca hát là ai? Có một cái đừng biết Đường Kiện là hắn Đường ca bạn học là hỏi trong video ca hát có phải hay không? Là Đường Kiện vân vân. Nhìn lấy náo nhiệt như vậy vòng bằng hữu. Đường Khang đột nhiên có chút khẩn trương lo âu suy nghĩ. Video này phát ra ngoài. Hắn cái này anh họ nên phải nên sẽ không để tâm chứ dù sao không có chụp tới ngay mặt. Chẳng qua là chụp bóng lưng mà thôi. Nhưng mà, hắn không biết là chính mình tiện tay ghi âm đoạn video này. Lại bị đồng học bằng hữu môn lần lượt gửi cho. Sau đó mượn tối nay đột nhiên xuất hiện mưa sao băng nhiệt độ ở trên mạng nhanh chóng gặp vận may. Rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.